Yêu anh chết Hoa Chi. Chết Hoa Chi, góc truyện audio.com. Năm nay, Tất Tịch, 1, rơi vào ngày làm, Hướng Hàm nghe nữ sinh trong lớp trò chuyện mới biết được chính là hôm nay. Từ trước tới nay, cậu vốn chẳng thích mấy ngày lễ mang tính hình thức này. Lúc đi ngang qua cửa hàng bán hoa nhìn thấy quảng cáo vẫn mua một bó hồng về nhà. Buổi chiều, người nào đó mới từ Giang Thành về Sương Châu, vừa về nhà liền bắt đầu tổng vệ sinh. Khi Hướng Hàm về nhà, Hướng Hạo đang ngồi xổm một góc quét dầu cho ngăn kéo ở tủ đặt tivi. Một tay bẩn thỉu, nhìn thấy Hướng Hàm cầm bó hoa thì thay đổi nét mặt. Rõ ràng là chẳng hay biết gì về ngày Thất Tịch này. Không hiểu hỏi cậu sao tự nhiên mua hoa, lẽ nào hôm nay là ngày lễ tình nhân? Hướng Hàm cười cười, đi qua nằm sấp lên lưng hắn, khẽ giọng nói muốn mua thôi. Ở cùng với anh, mỗi ngày đều là ngày lễ tình nhân. Chú thích, 1, lễ Thất Tịch, được coi là ngày lễ tình nhân ở phương Đông. Đây là ngày Ngưu Lang chức nữ gặp nhau. Theo văn hóa một số nước phương Đông thì ngày này là ngày 7 tháng 7 âm lịch. Nguồn gốc ngày lễ gắn liền với sự tích về Ngưu Lang chức nữ. Ở một số nước Đông Á như Việt Nam và Trung Quốc thì ngày 7 tháng 7 âm lịch được coi là ngày lễ Thất Tịch. Đôi khi ngày này được người phương Tây gọi là ngày Valentine châu Á, hết ngoại truyện 4, cách chương.